Chương 105, Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ. Vật gì đó ở Long Hy thược ngón tay của Gian Lặng Yên trôi qua, vốn định bắt lại nó lại phát hiện nó chạy nhanh hơn, đó chính là thời gian. Trong nháy mắt, Tu Nã liền đã trở thành đệ ngũ hồ cả. Vì lo lắng Cổ Nổ Hạ ngoài ý, Di Dẻ Dạ cũng tạm thời để lại, đồng thời hắn cũng dự định đối với Nạ Dù Tổ tỉ mỉ chỉ đạo một phen, dù sao hắn là chính mình ái đồ nhi tử. Ở làng khổ ép nhiều năm như vậy, là thời điểm nên bồi thường một Long Hy thược lắc mình đi tới hồ cả phòng làm việc, chỉ thấy Tu Nã một thân một mình hai tay ôm ở trước ngực, xuyên thấu qua phòng làm việc thủy tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn. Mà Long Hy thược tắc lai đến phía sau của nàng, hai tay từ nàng lưng về sau ôm nàng, mà Tu Nã cũng cảm thụ được ôm cùng với chính mình Long Hy thược, cũng không làm dãy giụa, cứ như vậy lặng lặng tựa ở Long Hy thược trước ngực, hưởng thụ nam nhân này mang cho chính mình ấm áp. Xin lỗi A Tu Nã tỷ, để cho ngươi nhận một cái loạn sạp, Long Hy thược ở bên thai của nàng khe khẽ nói rằng. Không thể nào, Tu Nã giống như cười. Tin tưởng ta, rất nhanh ta sẽ kết thúc bên này sự tình, sau đó sẽ mang theo Tu Nã tỷ đi du ngoạn. Ta biết đó là Tu Nã tỷ tâm lý hy vọng sinh hoạt, ngươi biết ta khổ cực, vậy sau này nên rất tốt với ta điểm, biết không giúp vào Long Hy thược trong lòng Tu Nã cũng ôn nhu nói. Nghe được Tu Nã nói như vậy, Long Hy thược cũng không trả lời, xem cùng với chính mình trong ngực Tu Nã, trực tiếp lấy hành động chứng minh chính mình, lập tức hôn Tu Nã, mà Tu Nã cũng nhiệt tình hôn trả, hai người cứ như vậy vòng tình dây dưa. Đồng thời Long Hy thược một tay cũng cách di di phục leo Tu Nã cái kia trước ngực vô cùng to lớn đại, ở Long Hy thược trong tay không ngừng biến ảo dáng dấp, lúc này cửa ban công đột nhiên bị người mở ra. A không có ý tư A, ta không biết các ngươi người vừa tới không phải là người khác, chính là Si Dùn, cũng chỉ có nàng mới có thể dáng vẻ như vậy, môn cũng không gõ, một bộ vội vã tiến vào, chứng kiến Tu Nã cùng Long Hy thược ở chỗ này thân thiết, cũng không khỏi có chút lúng túng nói. Long Hy thược xem ra người là Si Dùn sau, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, chính mình dĩ nhiên không có chú ý tới có người tới, xem ra chính mình đối với Tu Nã mê luyến muốn thắng được một số người, lập tức đem còn đứng ở Tu Nã bộ ngực tay cũng lộ vẻ tức giận rút đi ra. Tu Nã hơi chút sửa sang lại một phát mũi nhọn, lập tức một bộ nghiêm chỉnh hướng về phía Si Dùn nói, Si Dùn, ngươi như thế vội vã dáng vẻ. Đến cùng có chuyện gì không? Tu Nã đại nhân ngay cả có cái kịch tổ muốn chụp diễn, muốn ủy thác chúng ta một đường hộ tống, cho nên ta tới tìm ngươi thấy mình đánh vỡ hai người tốt sự tình. Si Dùn lập tức cũng phản ứng lại nói. Kịch tổ chẳng lẽ là đi trước Tuyết Chi Quốc? Nghe được Si Dùn nói như vậy, Long Hy thược tâm lý không khỏi lẩm bẩm nói. Phòng trừng thời gian bây giờ hẳn là vừa lúc có thể chạy, vốn đang cho rằng cái này nhiệm vụ còn chưa tới đây Tuyết Chi Quốc. Mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng tối thiểu cũng coi như là một cái rất không sai thế lực à, nhất là vẫn tồn tại một mình kinh tế thể. Đây đối với ạ cà sủ kỳ tài chính có trợ giúp rất lớn, nghĩ tới đây Long Hy thược liền định tự mình đi hộ tông cái kia kỳ tổ. Nói không chừng còn có thể cùng tiểu tuyết công chu A phát sinh điểm cái gì ý tưởng tà ác Si Dùn. Hiện tại cái này nhiệm vụ vẫn chưa có người nào tiếp đi, Long Hy thược hỏi. Hắn nhớ kỹ bên trong nguyên tắc đây là cả sĩ bọn họ lớp một nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ lúc đầu dự định phân cho cả sĩ nhất ban được rồi, ta biết rồi, cái này nhiệm vụ liền giao cho ta toàn quyền xử lý. Không đợi Si Dùn nói xong, Long Hy thực liền từ tay nàng cầm lấy danh sách nhiệm vụ. Tu Nã tỷ, ta tạm thời ly khai một hồi, yên tâm, có người sẽ bị hiệt bảo vệ tốt người đản rổ cái kia láo bất tử, hắn không dám đơn giản động tác, yên tâm đi được rồi. Tu Nã tỷ, nếu như xả sủ kẻ trốn tránh lời nói, không nhìn thẳng là được, đây là ý của ta. Long Hy thược thanh âm đã kinh từ từ đi xa. Tu Nã đại nhân không có chuyện gì, Si Dùn, nói vậy Hy thược hắn có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cố thủ bản doanh là được rồi. Tu Nã nói từ từ ngồi đến, ngắm nhìn toàn bộ Cổ Nổ Hạ. Tu Nã đại nhân ta sẽ không quấy rối đến các ngươi đi. Si Dùn có chút ngượng ngùng nói rằng, nàng cảm giác mình hoàn toàn chính xác có điểm lỗ mãng. Không có gõ cửa liền trực tiếp xông tiến đến, trước đây quên hiện tại Tu Nã đại nhân đã là Cổ Nổ Hạ đệ ngũ hồ cả. Ha ha, không có Si Dùn ngươi chừng nào thì trở nên dễ dàng như vậy xấu hổ, có phải hay không? Ân Tu Nã trêu đùa lấy hỏi. Không có cái kia, Tu Nã đại nhân ta đi ra ngoài trước, còn rất nhiều nhiệm vụ không có phân phối đây. Si Dùn sắc mặt đỏ lên, thật nhanh chạy ra ngoài, phía sau truyền đến xù nạ tiếng cười đùa làm cho xì dùn bước tiến tăng nhanh hơn rất nhiều, mà Long Hy Thược ra phòng làm việc, liền nhanh chóng an bài bảo hộ xù nạ công tác, làm cho nợ thu dấu ở xù nạ bên người, mà Hạ Lì Bẻn thì là đi bảo hộ rổ hỉ cụ hệ này. Tuy là đàn rổ, hoặc là nói trưởng lão đoàn đối với Hồng lần kia cử động bất mãn vô cùng, nhưng lo ngại xù nạ quyền uy, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Đến lúc đó đàn rồ ở Sù Nạ đảm nhiệm gần mấy thiên mờ ám không ngừng, vì để ngừa một phần vạn, Long Hy Thược vẫn làm kín đáo bộ thự. Dĩ nhiên, lần này nhiệm vụ Long Hy Thược cũng không có tính toán một người đi vào, bên người dẫn theo Ôn Nhu Hiền Huệ Thủy Vô Nguyệt Tử còn có ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ Thủy Vô Nguyệt Tử, đến lúc đó không có gì, nàng chỉ từ Thủy Quốc vẫn chiếu cố Long Hy Thược bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mà mỉ cổ tỏ đi ngang qua loại này thôi miên về sau liền có chút dầu dĩ không vui. Cho rằng Long Hy Thược lợi dụng chính mình làm cho xạ sủ kẻ lâm vào đối với cổ nổ hạ cừu hận ở giữa, đây là một cái mẫu thân sở không muốn nhìn. Thế, nhưng hiện tại đã kinh xảy ra, Mỹ cổ tỏ tuy là không muốn ngồi chờ chết, nhưng tiếc là chính là nàng không có phần kia thực lực cứ như vậy, đang bị cứu cảm kích cùng bị lợi dụng phẫn hận bên trong, Mỹ cổ tỏ lâm vào mâu thuẫn, thẳng đến hôm nay cùng Long Hy Thược cùng nhau làm nhiệm vụ đối với Mỹ cổ tỏ, Long Hy Thược vẫn có suy tính. Cho nên mới an bài Thủy Vô Nguyệt Tử cùng nhau đi tới, hai người ở tuổi tác sắp xỉ, ở tao ngộ cũng ít nhiều có chút tương tự, tin tưởng Mỹ Cổ Tỏ có thể rất hảo cùng. Thủy Vô Nguyệt Tử trò chuyện cùng một chỗ A, quên mất một điểm, cùng nhau đi tới còn có ủ ghi tổ con mèo này, mèo đường nhị vĩ mạ tạ tạ bị vác ba người chậm rãi hương cái kia kịch tổ đi tới, nhìn ra tới nhị vĩ mạ tạ tạ bị hôm nay thật cao hứng. Vừa mới nhìn thấy Long Hy Thược thời điểm hay dùng nàng to lớn đầu nhẹ nhàng bẩn thần Long Hy Thược góc áo, ở Long Hy Thược âu hiếm nàng thời điểm, còn bất chợt phát sinh miêu ô tiếng tê, thậm chí bắt đầu cùng Long Hy Thược làm nũng, nghĩ lúc đó nhị vĩ mạ tạ tạ bi. Vẫn là rất e ngại Long Hy Thược, đến hiện tại thân mật dáng vẻ, thời gian đã qua thật lâu, tương đối Long Hy Thược tự nhiên đối với con mèo này mèo đã có cảm tình, huống chi nàng là cùng ủ ghi tổ xài chung nhất thể. Cho nên ở ạ cà sủ kỳ bắt đầu thu thập vi thu thời điểm, Long Hy Thược cho rằng có cần phải cùng nạ gạ tổ nhờ một chút, nhìn có biện pháp nào không cho nhị vĩ mạ tạ tạ bị phong ấn. Nói thật lời nói, con mèo này mèo hắn thực sự luyến tiếc, trước đây mặc dù có rõ gì chia, thế nhưng bất đồng mèo mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống với, huống nhị vĩ mạ tạ tạ bị còn có thể ngồi kỵ đến khi ba người một miêu đi tới kịch tổ thời điểm. Kịch tổ hiển nhiên đã kinh vỡ lở ra nổi, chỉ vì cái kia nữ nhân nhất hảo phong hoa tiểu tuyết lại chạy trốn. Vì sao nói như vậy đâu, căn cứ nguyên tắc Long Hy Thược biết, cái này công chu A vừa đến chụp diễn thời điểm sẽ chạy trốn, sau đó cũng sẽ bị đoạt về. Hơn nữa lần này đi tuyết chi quốc hay là cho chính mình lưu vết thương cố hương, tự nhiên càng muốn lấy trốn tránh. Lúc này làm phong hoa tiểu tuyết người đại diện ạ xà mạ cả dù ồ, chứng kiến chính mình thuê nhì dạ tới. Cũng chỉ có thể trước cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi chính là ta lần này ủy thác tới nì dạ là vâng đúng, lần này từ chúng ta hộ tống các ngươi đến tuyết tri quốc, các ngươi đây là thế nào? Long Hy Thược mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn muốn hỏi một. Ba đại phu chứng kiến hai cái cô gái xinh đẹp mang theo một cái có quỷ dị hai con ngươi thiếu niên cũng không nói gì thêm, nhất là con kia đại miêu, hiện tại kịch tổ bên trong mã đều run rẩy quỷ bò tới mà. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái kia hai cái nữ nhân nỉ dạ đều rất cung thuận đứng ở người thiếu niên kia phía sau. Người già đời ba đại phu nhìn một cái cũng biết thiếu niên này mới là cái tiểu đội này hạch tâm. Mặc dù có chút sợ kỳ Long Hy Thược lứa tuổi, nhưng ba đại phu vẫn là thông báo chuyện đã xảy ra. Thật không dám đầu giếm, lần này ta thuê làm các ngươi tới chủ yếu chính là vì bảo hộ tuyết vẽ tiểu thư. Mỗi lần ở chụp diễn thời điểm nàng sẽ bị hiệt chạy trốn. Lần này nghe được muốn đi tuyết chi quốc trục diễn, hiện tại lại chạy mất. Nói xong ba đại phu gương mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên việc này với hắn mà nói cũng thành thói quen. Nếu như vậy, thì trước tiên tìm tuyết vẽ đi. Long Hy Thược nhìn thoáng qua tường ạ phi, quả nhiên tịnh lệ kinh người, không hổ là tuyết chi quốc công chu A tử tỷ, còn có cầm tỷ, các ngươi trước hết đợi kịch tổ đi, ta đi đem tuyết vẽ mang về. Long Hy Thược nhảy nhị vĩ mạ tạ tạ bị đỉnh đầu. Một người một con mèo nhanh chóng tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia nỉ dạ đại nhân hắn có thể được không? Ba đại phu tuy là rất tin tưởng cổ nổ hạ nỉ dạ, thế nhưng lấy Long Hy Thược lứa tuổi, ba đại phu vẫn có chút lo lắng. cái này thế giới sẽ không có thượng đại nhân làm không được sự tình. Thủy Vô Nguyệt tử thản nhiên nói, xem ra đối với ba đại phu hoài nghi Long Hy thực thực lực có chút bất mãn, người thiếu niên kia hiện tại ở trong mắt của nàng so cái gì đều trọng yếu, thậm chí đã vượt qua con gái của mình. Nghe được có người nói thượng đại nhân hư lời nói, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý lần này nhiệm vụ. Thủy Vô Nguyệt tử không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, bởi vì thượng đại nhân rất ít mang theo mẹ con các nàng ra ngoài nhiệm vụ. Thủy Vô Nguyệt tử biết bởi vì mình không phải lý ra, cho nên cũng sợ cho thượng đại nhân thêm phiền phức, liền vẫn không có yêu cầu cái gì, chỉ là ở bình thường yên lặng chiếu cố Long Hy Thược sinh hoạt. Long Hy Thược tự nhiên cũng có thể cảm giác được Thủy Vô Nguyệt tử tình ý, chỉ là ngại vì bạch, không dám dễ dàng tay, dường như không có thời gian, mà lần này Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ chính là một cái có thể thay đổi hữu nghị hai người quan hệ khế ước.